Sủng phi của Thuận Đế. Chương 28, góc truyện audio.com. Sau chuyện Kỳ Phượng Nhi bị Hoàng hậu răn dạy, cả hậu cung, không ai dám gây chuyện. Tin này đến tai Thái hậu, bà khẽ cau mày, Hoàng hậu ngày càng lộng quyền. Ngay sau đó, Thái hậu mời Hoàng hậu đến Thọ Khang cung một chuyến. Hoàng hậu không mấy vui vẻ gì nhưng vẫn phải đi. Khi bước vào Thọ Khang cung, Hoàng hậu đã ngửi được một mùi hương lan tỏa. Thái hậu, đây là hương gì vậy? Thần thiếp cảm thấy rất thoải mái. Thái hậu khẽ cầm tách trà lên, nói, có vẻ Hoàng hậu cung quy không thuộc. Bạch Chân Ly thấy Thái hậu nói vậy liền đen mặt lại. Trong hoàng cung này người mà nàng phải cúi đầu chỉ có thể là hoàng thượng. Lão bà này là cái gì chứ? Chẳng qua chỉ là hoàng hậu của tiên đế mà thôi. Dù sao cũng không phải mẫu thân ruột của hoàng thượng. Bà ta được ngồi ở vị trí này là do có di chiếu của tiên đế. Nếu không giờ này bà ta phải ở cảm nghiệp tự rồi. Tuy là nghĩ như vậy nhưng hoàng hậu vân hành lễ. Thần thiếp thỉnh an thái hậu. Nguyện thái hậu phụng thể an khang. Nói rồi Bạch Chân Ly tự động ngồi xuống ghế. Thái hậu uống ngụm trà xong liền nói. Hôm nay, ai ra gọi hoàng hậu đến là có chuyện cần nói. Thái hậu có việc gì xin cứ dạy bảo. Hậu cung này giống như một vườn hoa đang khoe sắc vậy. Hoàng hậu khẽ gật gù. Nàng vẫn chưa hiểu thái hậu đang muốn nói điều gì. Việc của hoàng hậu là cắt tỉa những bông hoa đó sao đẹp chứ không phải là cắt bỏ tất cả. Thái hậu nói đến đây. Hoàng hậu liền hiểu ra vấn đề. Đây là nói đang nói đến chuyện của Kỳ quý nhân sao? Bạch Chân Ly khẽ đứng dậy. Thần thiếp đã hiểu thái hậu muốn nói gì. Nhưng, hậu cung là do thiếp quản. Sai phải phạt để tránh người khác xem thường cung quy tổn hai uy nghiêm hoàng gia. Hoàng hậu liền tuôn ra một trạng như vậy. Thái hậu chưa kịp nói gì. Hoàng hậu liền cáo lui. Thái hậu lại quay sang nói chuyện với Trương Ma Ma. Có phải ngươi nói với ai ra rằng, lúc bị đánh Kỳ quý nhân kia không có biểu hiện gì sao? Vâng ạ, hoàng thượng muốn đi tìm hoàng hậu để nói chuyện Kỳ quý nhân còn ngăn lại. Thái hậu thoáng giật mình. Trong hậu cung còn có người hiền lương như vậy sao? Không phải trong cung mới được tiến cống phấn Dương Châu gì đó sao? Đem hết cho Kỳ quý nhân dưỡng ra đi. Bảo Thái y viện cố gắng trị khỏi cho Kỳ quý nhân. Trương Ma Ma cũng ngạc nhiên không kém. Nói nhỏ, Thái hậu tin rằng Kỳ quý nhân này có thể lật được Hoàng hậu sao? Nếu nàng ta đã chịu được đòn của Hoàng hậu rồi thì chúng ta cũng nên giúp một chút chứ. Nhờ vào thuốc của Hoàng thượng và Thái hậu lại có thêm các thái y, vết thương trên người Kỳ Phượng Nhi lành rất nhanh. Tiểu chủ, vết thương đã khô vẩy rồi. Hồng Đan vừa nói vừa bôi thuốc lên lưng Kỳ Phượng Nhi. Bôi thuốc xong, Kỳ Phượng Nhi vừa thay lại y phục thì Tâm Đan, một cung nữ của Giáng Vân Các bước vào. Tiểu chủ, Hoàng hậu cho mời phi tần đến Khôn Ninh cung thưởng thức trà và trái cây mới được tiến cống. Kỳ Phượng Nhi chưa kịp nói gì, Hồng Đan đã lên tiếng trước. Tiểu chủ, vết thương trên người vẫn chưa khỏi hẳn, hay là, gọi Giang Phúc Hải vào đây. Hồng Đan khá ngạc nhiên nhưng vẫn làm theo lời Kỳ Phượng Nhi. Thay y phục xong, Kỳ Phượng Nhi đi ra chính điện. Giang Phúc Hải đặt trước mặt nàng một cái hộp nhỏ. Kỳ Phượng Nhi khẽ mở nắp hộp ra. Bên trong là một thứ bột màu trắng. Tiểu chủ, bước đi này khá là nguy hiểm đấy ạ. Giang Phúc Hải mở giọng khuyên. Nhưng Kỳ Phượng Nhi khẽ nhếch môi. Ta không hề sợ, đây là cách duy nhất để trả thù Hoàng hậu. Nói rồi. Kỳ Phượng Nhi nhúng ngón tay cái của mình vào nước rồi đưa ngón tay cái hộp. Nàng dùng ngón tay cái và ngón trỏ xoa đều để lớp bột dính ở cả hai ngón. Nàng đóng nắp hộp lại, mang xử lý đi, đừng để ai nhìn thấy. Lúc Kỳ Phượng Nhi đến Khôn Ninh cung mới chỉ có vài người đến. Vũ Chiêu Nghi thấy nàng không khỏi châm chọc, vết thương trên lưng Kỳ quý nhân đã đỡ chưa mà lại đi ra ngoài. Hoàng hậu thấy vậy liền tỏ vẻ rộng lượng, có lẽ hình phạt của bổn cung còn hơi ít nên Kỳ quý nhân bây giờ vẫn có thể ra ngoài. Kỳ Phượng Nhi liền cố tươi cười đáp, tạ hoàng hậu và các vị tỷ tỷ đã quan tâm, nhờ thuốc của hoàng thượng và thái hậu nên thần thiếp đã đỡ nhiều rồi. Kỳ Phượng Nhi nói xong câu này liền có mấy phi tần nắm chặt khăn tay. Việc hoàng thượng chăm sóc, bôi thuốc cho Kỳ quý nhân đã lan khắp hậu cung rồi. Ngay cả thái hậu cũng sai người mang thuốc tới. Lúc nhập tiệc trà, Kỳ Phượng Nhi cầm miếng bánh đậu xanh lên và nói. Quả nhiên hoàng hậu rất hiểu tâm tư của phi tần. Sao người lại biết thần thiếp thích ăn nhất là bánh đậu xanh này vậy? Kỳ Phượng Nhi giả vờ nói như vô tình, miếng bánh vừa đi xuống họng nàng liền cảm thấy có gì đó khó chịu. Nàng đưa hai tay lên bóp vào cổ để thứ trong họng mình chui ra. Sau đó, Kỳ Phượng Nhi liền ngã vật ra đấy trước sự bàng hoàng của mọi người. Mình biết là các BN muốn nói gì, lâu rồi mình không ra chương mới. 12 tháng 12 năm 2017 14, 31 Wattpad, Hạ Băng Băng, Cách Chương.